Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bạn Long.us. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Phong đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Vô luận lần này hung thủ tiêu diệt Thánh Hoàng Cung có phải là độc hành đại đế hay không, nhưng nhất định cùng Cố Độc Hành có quan hệ. Chuyện này đương nhiên không phải là Cố Độc Hành làm. Thánh Quân hừ lạnh một tiếng nói. Bọn họ đánh lén Thánh Hoàng Cung, mục đích không ngoài chính là muốn dương đông kích tây, vây ngụy cứu triệu mà thôi, muốn điều động chú ý lực của chúng ta. Nào dễ dàng như vậy chứ? Thánh quân bệ hạ thật là anh minh, Ngô Dạ Cuồng khen tặng nói. Bất quá thánh quân bệ hạ cơ trí, cố nhiên có thể bất vì sở động, nhưng những người khác thì chưa chắc à, có cần hay không đây? Ngô Dạ Cuồng nhướng mày hỏi. Không cần đâu, chỉ có như vậy mọi người động lòng phóng túng, xuất hiện sơ hở, bọn họ mới dám đến đây. Thánh quân mặt nhăn cau mày nói. Chúng ta muốn vì bọn hắn sáng tạo cơ hội, bọn họ mới có can đảm đến đây chứ. Trong mắt hắn lóe ra một tia băng hàn. Chúng ta chính là cần bọn chúng đến đây, chỉ cần bọn chúng đến tất nhiên sẽ chôn xương tại đây. Thánh Hoàng Cung không có, chúng ta có thể ngày khác xây dựng lại. Cao thủ không có, chúng ta có thể chiêu mộ bồi dưỡng. Tử tôn không có thể sống lại. Lão bà không có cũng có thể đi tìm người khác. Bởi vì còn có ta, có bổn quân ở chỗ này trấn giữ, ngay cả động lòng người phóng túng, ngay cả có nhiều sơ hở hơn, thì ra sao? Mấy tôm tép nhãi nhép, khởi lai đại cục được ư? Thánh quân thành nằm bình thản, vô ba nói. Mà thiên binh các, những thứ tôm tép nhãi nhép này, không có, đó chính là thật không có. Ngô Dạ Cuồng chỉ cảm thấy từ trên sống lưng dâng lên cơn lạnh. Giờ khắc này cả người cơ hồ phát run. Đối với dự nghiệp của độc hành đại đế thiên binh các, đại tây thiên phi chính phủ các người lung bắc, đúng là quá mức qua loa. Thánh quân tà tà nhìn Ngô Dạ Cuồng. Ngô Dạ Cuồng cười khổ đáp. Đoạn thời gian trước, liên tục 1,5 năm chém giết, đại tây thiên phương diện tinh nhuệ đã tổn thất căn bản là không có sai biệt. Hơn nữa thiên binh các, những người này cực kỳ kiên cường, cho dù thỉnh thoảng bắt được mấy người, bất kể sử dụng hình phạt gì cũng chưa từng thổ lộ hữu dụng gì, ép thì tự sát mà chết. Thậm chí có mấy người mắt thấy không thể may mắn thoát khỏi, dứt khoát trực tiếp tự tử à. Thánh quân bệ hạ tạm thời không cần gấp gáp, tại đây hạ lệnh năm chắc truy xét. Nhìn thấy sắc mặt của thánh quân từ từ trầm xuống, Ngô Dạ Cuồng thức thời vội vàng hứa hẹn một câu nói. Phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất bắt được Cố Độc Hành, rất là trọng yếu. Đi đi. Nhìn cuồng kiếm thiên đế rời đi, thánh quân chén trà trong tay, vô thành vô tức hóa thành phấn vụn. Ánh mắt của hắn âm chí, lẩm bẩm nói. Chẳng qua là đã chết một người phân thân. Chẳng qua là chết một người phân thân mà thôi. Trong thanh âm không ra từ vị lời nói, nhưng mơ hồ có thể nghe sự tiếc nuối. Đại Tây Thiên, tại một chỗ bí mật, Cố Độc Hành một thân áo đen lặng lặng đứng ở nơi này. Sau lưng hắn là Bố Lưu Tình, cũng đồng dạng bị trọng thương. Bên cạnh còn có Cố Diệu Linh, từng ngụm thở dốc. Ba người cũng đã mệt mỏi tới cực điểm. Cố Độc Hành bên cạnh mang cửu trọng đan đã bị Cố Diệu Linh phân công cho Cố Độc Hành, Bố Lưu Tình hai người. Nhưng đối mặt với thánh quân tự mình xuất thủ chế tạo thương thế, cửu trọng đan mặc dù có thể giảm bớt một chút xíu nhưng tác dụng đã không còn nhiều. Lúc trước mọi người chữa trị cho Kỷ Mặc có đề cập, thánh quân xuất thủ uy năng đã xen lẫn pháp tắc lực lượng rồi. Mà điểm này chính là cửu trọng đan không cách nào trừ khử. Lúc trước Bố Lưu Tình vào thời khắc nguy cấp nhất, lấy thiêu đốt linh lực hồn cùng sinh mệnh tiềm lực làm đại giá, bộc phát ra lực lượng cuối, mang theo Cố Độc Hành lúc ấy đã bị trọng thương, không thể hành động mạnh mẽ mà đột phá vòng chiến. Chỉ tới kịp mang theo Cố Diệu Linh trong một đoàn hỗn loạn trốn ra chiến trường. Khi Thánh Quân vừa mới xuất thủ, Bổ Lưu Tình bởi vì rời hơi xa một chút, hơn nữa Cố Độc Hành vào thời khắc mấu chốt, một mình chặn lại Thánh Quân phần lớn thế công. Cũng chính là bởi vì như vậy, Bổ Lưu Tình mới có thể vào thời khắc cuối lao ra được trùng vây. Lúc ấy Thánh Quân xuất thủ cửu kinh xa tràng, Bổ Lưu Tình lập tức biết, xong rồi, trận chiến này không tiếp tục may mắn. Cho nên hắn quyết định thật nhanh kéo Cố Độc Hành lập tức bỏ trốn. Chính hắn thậm chí không có phân biệt bất kỳ phương hướng nào, chỉ biết là trong lúc hỗn loạn, hướng ra chỗ hỗn loạn nhất mà chạy trốn. Một đường xông phá nặng nề trở ngại, né qua không biết bao nhiêu người chặn đánh, mới xem như rốt cuộc thoát khỏi truy binh. Cuối cùng đã tới một cái hồ, muốn phóng qua hồ trốn đi thì ở trên không trung lại rơi xuống, ba người đồng thời rơi xuống đáy hồ. Một khắc này, Bổ Lưu Tình đã là đèn cạn dầu, nếu không có cái hồ, ba người có thể thật xong rồi. Cố Diệu Linh tu vi yếu nhất, khi đó ở đáy hồ kéo cả hai đại nam nhân lên bên hồ, tìm một cái động bí mật mà trốn vào. Sau đó đem nước bên trong toàn bộ bài xuất, đem lỗ hổng từ bên ngoài che đậy. Cái động này chẳng khác nào là chìm dưới nước, tạo thành một tứ mặt không gian độc lập. Sở Dương lúc trước để lại cho Cố Độc Hành tất cả là 3 viên cửu trọng đan. Cố Diệu Linh lúc trước cho hai người, mỗi người ăn vào 1 viên. Bổ Lưu Tình lúc trước thiêu đốt tự thân linh hồn lực cùng sinh mệnh tiềm lực, thương thế rất nặng. Nhưng cửu trọng đan đối với loại thương thế này vẫn là tương đối có hiệu quả. Mặc dù không thể làm chuyển nguy thành an, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tánh mạng không có lo. Chân chính phiền toái là Cố Độc Hành. Hắn bị Thánh Quân chính diện đánh cho trọng thương. Trừ nội ngoại thương ra, còn có pháp tắc uy năng uy hiếp. Một viên cửu trọng đan hiệu lực thật sự là có hạn. Cố Diệu Linh thúc thủ vô sách, chỉ đành phải đem một viên cửu trọng đan cuối cũng cho Cố Độc Hành nuốt vào. May mà cửu trọng đan này mặc dù vẫn bị pháp tắc lực lượng quấy nhiễu, nhưng vẫn có thể kiềm chế, không để cho thương thế của Cố Độc Hành chuyển biến xấu. Mãi cho đến hôm nay, Cố Độc Hành rốt cuộc cũng đã tỉnh. Chỉ cần người tỉnh táo lại đã biểu cho có chuyển cơ. Ngày đó Kỷ Mặc bị Thánh Quân đánh cho bị thương nặng, Thủy Chung chưa từng tỉnh dậy, cũng không cách nào sử dụng tự thân tu vi cùng lực lượng của Thánh Quân đánh vào bên trong thân thể đối kháng. Trong tình huống đó, bất kỳ ngoại lực, đặc thù dược vật nào, hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Trong tình huống đó, bất kỳ ngoại lực, đặc thù nào cũng vậy thôi. Nhưng bị thương mà khôi phục được ý thức, có thể chủ động đối kháng thương thế khôi phục tự thân. Mặc dù chưa chắc là có thể khu trừ được pháp tắc uy năng, nhưng mà tình huống thủy chung là tốt lên rất nhiều. Chẳng qua, sau khi tỉnh, Cố Độc Hành thủy chung mặt không chút thay đổi, đến nay đã đứng yên thật lâu. Chỉ cần tỉnh lại, hắn sẽ thấy không chịu nằm, lại càng không có chịu ngồi, nhất định phải đứng như vậy. Một hồi lâu sau, Cố Độc Hành khàn khàn hỏi. Tiểu Diệu Tỷ, nơi đây là đâu? Lại nói về hai người đã thành thân thật lâu, nhưng mà vẫn xưng hô là Tiểu Diệu Tỷ. Cố Diệu Linh ôn nhu đáp. Đây là ngoài chiến trường. Ta cũng không biết nơi này rốt cuộc là đâu, nhưng rất an toàn. Người mạnh khỏe dưỡng thương đi, cái gì cũng không cần nghĩ đến. Cố Độc Hành nghe bên ngoài có tiếng nước chảy thì hỏi. Nơi này là đáy nước sao? Hẳn là như vậy rồi. Cố Diệu Linh kéo thân thể mệt mỏi, lấy từ trong không gian giới chỉ ra chút ít lương khô. Người trước ăn một chút đi, thương thế của người không nhẹ. Hay là trước tiên khôi phục một chút thể lực, chúng ta từ từ nghĩ biện pháp. Cố Độc Hành đờ đẫn đáp ứng một tiếng, nhận lấy lương khô, cho vào trong miệng. Cũng chỉ nhai 2 cái trong lúc bất chợt, một bung máu phun ra, ngay cả lương khô vừa mới ăn vào cũng phun trên mặt đất. Cố Diệu Linh thấy như vậy thì thất kinh. Cố Diệu Linh tu vi tương đối có hạn, kiến thức đối với đỉnh núi cường giả lại càng thiếu thốn. Ở trong nhận thức của nàng, Cửu Trọng Đan đã là linh dược tốt nhất trên cõi đời. Cổ Độc Hành liên tiếp ăn vào hai viên, cho dù không thể lập tức khỏi hẳn, cũng nên có chuyển biến. Cũng nên có chuyển biến tốt đẹp hơn. Vốn là ý nghĩ này không coi là sai. Cửu Trọng Đan tại Cửu Trọng Thiên Khuyết từ xưa tới nay, trong đám linh đan diệu dược ít nhất có thể lọt vào top 3. Nói là vạn bệnh có thể chữa cũng không quá đáng. Tuy nhiên Cổ Độc Hành hiện nay bị thương đến từ chính Thánh Quân, mà pháp tắc uy năng chính là có thể khắc chế được Cửu Trọng Đan. Thật ra thì đây cũng may, chính là Cửu Trọng Đan. Mặc dù bị khắc chế vẫn có trị liệu tương đối hiệu quả, lại là liên tiếp ăn vào hai viên. Nếu không, lấy thường thế của Cố Độc Hành mà nói, đã sớm bỏ mình thần tử đạo tiêu từ lâu. Bố Lưu Tịnh lúc trước, vì cầu phá vòng vây, đem tự thân thần hồn lực lượng cùng tất cả tiềm lực hao hết, tình trạng gần như đèn cạn dầu, nhưng không bị đặc thù uy năng thương tổn. Mặc dù chỉ phục dụng một viên Cửu Trọng Đan, thường thế lại không có chuyển biến tốt đẹp, ít nhất trong thời gian ngắn tánh mạng không đáng lo. Cổ Độc Hành luôn luôn cao thẳng sống lưng, không chịu yếu thế trước người, rốt cuộc câu lũ đứng dậy, lấy tay che ngực, thống khổ nói: "Ta không quên được, lòng thật sự rất đau." Cố Diệu Linh thấy vậy thì ngơ ngẩn, nước mắt chảy ra. Chỉ có nàng mới chân chính biết tính cách của Cố Độc Hành, chính là bị đánh rớt hàm răng, máu vẫn nuốt vào. Bất kể khốn khổ ra sao, bất kể bị thương tuyệt vọng cỡ nào, trên mặt hắn vĩnh viễn đều là lạnh lùng. Hắn sẽ không để cho bất luận một ai nhìn ra được hắn đau thương, cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào nhìn ra được nỗi thống khổ của hắn. Hắn sẽ không để cho bất luận một ai thấy. Hắn cười có thể sẽ có người thấy, nhưng hắn khó chịu còn chưa có bất luận một ai thấy được. Ngay cả Cố Diệu Linh thân là người bên gối của Cố Độc Hành cũng chưa từng thấy qua. Nhưng hắn hiện nay, từ khi tỉnh lại thì vẫn chịu đựng, nhìn đến bây giờ, nhưng rốt cuộc nói ra một câu lòng thật sự rất đau. Hiển nhiên, giờ khắc này đã đến cực hạn thừa nhận rồi, hắn không có chịu được. Cố Độc Hành thanh âm rất bình tĩnh, nhưng loại cảm giác bi thương cũng là vô luận như thế nào, không thể nào che giấu. Hắn khàn khàn nói tiếp: "Quân đội không có, các huynh đệ cũng không còn. Chúng ta một mạch liều chết bao nhiêu khó khăn, đi thẳng đến bây giờ, tạo thành một cổ lực lượng có thể dao động thiên đình. Nhưng ở đây, toàn bộ hóa thành hư vô." Thanh âm của hắn lộ ra trống rỗng, ánh mắt cũng có chút trống rỗng, hoàn toàn không có thần thái. "Tiểu Diệu tỷ, sao?" Cố Diệu Linh thấp giọng nói. "Người biết không?" Cố Độc Hành thanh âm bình tĩnh nhưng mang theo cảm giác khắc cốt minh tâm. "Chiến tranh, đánh thua, ta tiếp nhận. Cái gì đồ bỏ thiên đế vị, ta cũng vậy, cho đến bây giờ không có để ở trong lòng. Nhưng những huynh đệ cùng nhau chiến đấu cứ như vậy không còn, ta phải đi đâu đem bọn họ tìm về? Ta thật là khổ sở. Bọn họ, những người đó chết trước mặt ta, chết tại thời khắc chúng ta sắp lấy được thắng lợi. Quân đội chúng ta đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thắng thế. Chúng ta đã có nắm chắc đem quân đội Kiều Cuồng Kiếm Thiên Đế nhất cử tiêu diệt. Khi đó, bàn tay kia lại xuất hiện." Cố Độc Hành thật sâu hít một hơi. "Người có thể còn không biết sao? Đó là duyên ngã Thánh Quân." Cố Độc Hành thanh âm có khắc cốt hận ý, khi nói đến bốn chữ duyên ngã Thánh Quân, mỗi chữ đều rất rõ ràng. "Chỉ là một chiêu, ta liều mạng muốn ngăn đoạn, công lực toàn thân tu vi đều tập trung ở trên kiếm ta. Ta muốn ngăn hắn, muốn ngăn cản quân đội rút lui. Nhưng một kích ta đã bị đánh bay, sau đó hộc máu. Sau đó ta chỉ thấy Tần Mãnh, Vương Lực, Tiểu Trạch, Trần Huy. Bọn họ che trước người ta, liều mạng công kích. Sau đó còn có nhiều nhiều huynh đệ như vậy, tự bạo thành đầy trời ánh lửa, vì ngăn cản Thánh Quân. Bọn họ từng người xông lên hướng về phía ta cười, để cho ta đi mau. Sau đó bọn họ càng không ngừng xông qua, trước mặt Thánh Quân biến thành thi thể, biến thành hư vô. Còn có người cười nói, nhờ báo thù cho chúng ta, chớ để cho chúng ta chết không nhắm mắt. Sau đó tự bào thành Yên Vân. Hơn 1.000 người đánh sâu vào, rốt cuộc đổi cho ta một con đường sống. Người biết không? Cố Độc Hành im lặng, sau đó lên tiếng. Người biết không? Một khắc này trong lòng ta phản phất, bất chợt như bể thành 100.000 mảnh. Loại tư vị này... ta biết chứ. Cố Diệu Linh ôm lấy đầu hắn, nước mắt lạ chả. Ta vì bọn họ kiêu ngạo, cũng là hảo huynh đệ của chúng ta. Người chớ nói ta thật biết, chúng ta sẽ vì bọn họ mà báo thù nhất định rồi. Làm như ta khi tỉnh lại, ta đã đến nơi. Chiến cuộc cuối cùng. Cố Độc Hành trống rỗng hỏi. Chúng ta thua, chúng ta bại vô cùng thê thảm. Cố Diệu Linh nước mắt điên cuồng xông ra nói. Ta cũng không thấy được cuối cùng. Là lão bố thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực mang theo chúng ta trốn thoát. Sau khi ta tỉnh lại đã ở bên hồ. Bố lão cũng duy trì không được là ta đem các người giấu đến nơi này. Mày nhờ còn có cửu trọng đan. Nếu không... Cố Độc Hành thần thể quơ quơ. Đột nhiên lại là một ngụm máu tươi trào ra sâu thẳm nói. Cửu trọng đan. Tại sao phải cho ta ăn cửu trọng đan? Nhiều huynh đệ như vậy, bọn họ cũng đi rồi. Ta tại sao sống sót, kéo dài hơi tàn? Tiểu đệ à, không nên nói như vậy. Chúng ta làm hết thảy đã làm cho thiên khuyết khiếp sợ rồi. Hơn nữa, người bây giờ còn sống, điều này mới là trọng yếu nhất. Bởi vì chỉ cần người còn sống, chúng ta còn chưa có bại. Những huynh đệ này hy sinh mới không có uổng phí. Người là người phải báo thù cho bọn họ, làm sao có thể từ bỏ được chứ? Nàng chợt ôm lấy Cố Độc Hành. Tiểu đệ à, người còn sống chúng ta mới có cơ hội báo thù. Bọn hắn chết mới thật sự có giá trị, mới sẽ không chết không nhắm mắt. Tiểu đệ, mọi người mối thù này hiện tại cũng đều trên người ngươi. Người không xảy ra chuyện gì, nhất định không được xảy ra chuyện gì, người biết chưa? Cố Độc Hành xám xịt ánh mắt, hơi hơi phát sáng, lẩm bẩm đáp. Đúng, ta phải vì bọn họ báo thù. Ta không thể chết được. Ta không thể nào chết, không thể nào chết được. Hắn giải dụ di chuyển cước bộ. Bổ Lưu Tình như thế nào rồi? Cố Diệu Linh tâm rốt cuộc cũng nhẹ đi. Bố lão thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực, thương thế cũng rất nặng. Bất quá ta đã cho ăn vào cửu trọng đan, có thể bảo vệ tạm thời không ngại. Muốn khỏi hẳn, lấy tình huống trước mắt của chúng ta không thể ra sức. Nàng còn có một câu, cuối cùng không có nhẫn tâm nói ra. Cổ Độc Hành ở tình huống bây giờ muốn khỏi hẳn, cũng là không có hy vọng. Thậm chí so với Bố Lưu Tình càng không có hy vọng hơn. Cố Độc Hành tay đáp lên uyển mạch của Bố Lưu Tình, nhẹ nhàng hô hít một hơi bắt đầu dò mạch. Một lúc lâu nhẹ giọng nói. Ta nhớ lão đại cho chúng ta lưu lại Bổ Thiên Ngọc. Đồ đó được cứu mạng ở chỗ người ư. Cố Diệu Linh thở dài. À, quên đi. Lần trước lặn xuống nước trọng thương, mắt thấy sẽ phải hồn phi phách tán. Là người dùng Bổ Thiên Ngọc cùng cửu trọng đan cứu về tới. Nếu như Bổ Thiên Ngọc còn, ta đã sớm cho người dùng rồi. Thương thế của người so với bố lão còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cố Độc Hành ánh mắt buồn bã. Lặn xuống nước cũng muốn chết sao? Hai người đồng thời ảm nhiên. Trong giới chỉ còn có một hồ sinh mệnh chi tuyền. Cố Độc Hành đảo chiếc nhẫn của mình rốt cuộc phát hiện, nhưng ngay sau đó lấy ra cho Bố Lưu Tình một hơi rót hết một nửa. Còn dư một nửa, Cố Độc Hành cầm trong tay. Tiểu Diệu Tỷ, người uống đi à? Cố Diệu Linh sẵn giọng nói. Lúc nào mà ta phải uống chứ? Ta chỉ là thể lực tiêu hao, không có bị thương. Bên ngoài một sông nước cũng có thể uống, uống cái này mà làm gì? Người uống nhanh đi, khôi phục thể lực rồi nói chuyện sau. Cố Độc Hành nhức đầu nói. Người không uống ta cuối cùng không có an lòng. Người uống một ngụm thôi cũng được. Cố Diệu Linh trong lòng nhất thời dâng lên vô hạn ôn nhu. Sóng mắt dịu dàng nhìn Cố Độc Hành. Tiểu đệ này thủy chung chính là như vậy. Từ nhỏ đồ ăn ngon gì đều cho mình. Lý do chính là người không uống ta không có an lòng. Cứ như vậy đi xuống, có lẽ khi đó còn không biết đây chính là yêu sao. Nhưng giờ phút này khó khăn khốn khổ đường cùng, Cố Độc Hành lại vẫn theo bản năng, vẫn kiên trì như vậy. Biết mình không uống, Cố Độc Hành thật không cách nào an tâm. Cố Diệu Linh lòng tràn đầy ngọt ngào nhấp một ngụm, sau đó mới buộc Cố Độc Hành đem phần còn dư uống đi xuống. Có lẽ là cho ngát phải rồi, sinh mệnh tùy thủy đối với vấn đề sinh mệnh tiềm lực tiêu hao quá độ rất có hiệu quả. Nửa hồ sinh mệnh tùy thủy này mặc dù không nhiều, nhưng tới kịp lúc, phản phất như đất khô hạn sắp nứt nẻ, lại được có một cơn mưa đúng lúc. Mặc dù trận mưa tương đối ít, nhưng vẫn là hữu hiệu. Về phần Cố Độc Hành, hắn thừa công kích đến từ Thánh Quân, nhất là pháp tắc chi lực khốn nhiễu, bị thương rất nặng. Tự thân thánh nhân đỉnh năng lực khôi phục, cơ hồ toàn bộ mất đi. Nửa hồ sinh mệnh tuyền thủy này, mặc dù không thể nào giải trừ pháp tắc chi lực, lại có thể làm cho bản tâm khôi phục được trình độ nhất định, đồng thời kích phát một bộ phận cửu trọng đan còn sót, rất có ích lợi. Nửa hồ sinh mệnh tuyền thủy xuống bụng, Cố Độc Hành tự giác hơi khôi phục một chút khí lực, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công, cố gắng hô hấp lấy, để cho thiên địa linh khí tiến vào người mình, khôi phục thương thế. Tay của hắn, trong vô ý thức, nắm thành quả đấm, nhưng sau đó buông tay ra, lâm vào thâm trầm điều tức, từ hồ chuyện gì cũng không có phát sinh. Cố Diệu Linh trong lòng chấn động, nhất thời cảm thấy trong lòng như bị đau cắt. Tiểu đệ, Hắc Long kiếm ở trận chiến này cũng đã mất, đã sớm không biết rơi xuống chỗ nào rồi. Động tác của hắn là muốn cầm kiếm, nhưng lập tức nghĩ đến là không còn, cho nên cái gì cũng không nói, như không có chuyện xảy ra vận công, là không muốn làm cha ta khó chịu. Là người hiểu rõ Cố Độc Hành nhất, Cố Diệu Linh quả thật có thể phân biệt ra được mỗi một động tác của Cố Độc Hành có bất kỳ hàm nghĩ gì, nhưng giờ phút này chỉ cứ yên lặng rời lệ mà thôi. Nói đến cùng, Cố Độc Hành lớn lên thường bầu bạn bên người, Cố Diệu Linh cũng chỉ có thể xếp hàng vị thứ hai. Hắc Long kiếm, Cố Độc Hành từ xuất đạo cho đến nay, bất ly thân tùy thân bội binh, cơ hồ vô luận ăn cơm, ngủ hay tắm, cũng giây lát chưa từng rời khỏi người, nhưng trong trận chiến này cũng mất đi. Lúc nào chỉ có đợi đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ tới, mới xem như thật sự vượt qua nguy cơ. Cố Diệu Linh trong lòng nghĩ, tiểu đệ à, bất kể lúc nào, ta cũng sẽ phụng bồi ngươi. Thắng, ta cùng ngươi quân lâm thiên hạ, ngạo thị hoàng vũ. Bại, ta là bạn ngươi, ngóc đầu đông sơn tái khởi. Chết, ta cùng ngươi đồng hóa xương khô, trùng đi cửu tuyền. Ngay cả là hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, cũng muốn cùng ngươi hóa thành yên vân trên không trung. Cố Độc Hành điều tức, nhưng hắn mới vừa hóa dần một luồng linh khí tiến vào đan điền, thì cảm giác được trên đỉnh đầu mình bắt đầu tạo thành dòng linh khí nước xoáy. Trong lúc bất chợt, cảm giác không đúng, lập tức dừng rồi mở mắt ra. Tại sao? Cố Diệu Linh nhạy cảm phát hiện ra linh khí biến hóa, nhất thời hỏi. Như vậy không được. Ta nếu điều động bầu trời nguyên khí, vậy tiểu côn nguyên khí căn bản không đủ cho ta chữa thương. Nhưng muốn điều động đại lượng nguyên khí, tất nhiên ở chỗ này sẽ tạo thành sự kiện lớn. Như vậy rất có thể bị địch nhân phát hiện ra. Bọn họ hiện tại tất nhiên đang trăm phương ngàn kế sưu tầm tung tích của chúng ta. Chúng ta bây giờ không có bất kỳ ngoại viện nào. Lão đại trong khoảng thời gian ngắn không tới được. Một khi bị phát hiện ra, đó là con đường chết. Cố Diệu Linh trong phút chốc sửng sốt. Vậy thì làm sao bây giờ đây? Nếu là ngay cả chữa thương cũng không được, đây chẳng phải là càng thêm một tử lộ hay sao? Cố Độc Hành mím môi, trầm ngâm nói. Chúng ta bây giờ là ở dưới nước, trong nước cũng có nguyên khí. Hơn nữa dưới đất cũng có nguyên khí, ta nếm thử một chút, nhìn có thể hóa dần linh khí trong nước cùng dưới đất, sinh mệnh khí. Thanh âm của hắn có rất nhiều không xác định, bởi vì hắn trước đó từng có tương tự cảm thụ. Đó là khi ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục Thượng Tam Thiên. Nhưng khi tu luyện thì cảm giác còn không bằng trực tiếp từ trường không hấp thu nguyên khí tới. Hơn nữa dưới đất nguyên khí đồn hậu, đối với hắn khi đó luyện kiếm đạo sắc bén, tự hồ có chút không hợp. Cho nên hắn định chỉ nếm thử. Cho tới giờ khắc này mới lại lần nữa nhớ đến. Hiện tại đã bị làm cho không có bất kỳ đường đi nào, cũng chỉ có một con đường có thể nỗ lực nếm thử một phen. Vậy thì ngươi thử một chút đi, nhất định là có thể. Trời thương người lương thiện, trời không tuyệt đường người. Cố Diệu Linh khích lệ nói. Được rồi. Cố Độc Hành gật đầu, nhắm hai mắt, bắt đầu nếm thử. Bắt đầu dần dần nếm thử hấp thu linh khí trong nước cùng dưới đất. Ngược lại đem nguyên khí trên bầu trời toàn bộ vứt bỏ. Không thể bởi vì chính mình để cho Tiểu Dự Tỷ cùng Bố Lưu Tình tất cả đều chết ở nơi đây. Nghĩ như vậy, Cố Đồng Hành bắt đầu vận công từ từ nhập định. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Hắn hôm nay, hành động bất đắc dĩ này để cho hắn chần chần chính chính bước chân vào cảnh giới Thủy Hỏa Đồng Nguyên, Âm Dương Cộng Lộ, Thiên Hợp Nhất, Chí Cao Vô Thường, Kiếm Thuật Đại Đạo. Hậu thổ lực cùng trường không lực hoàn toàn bất đồng. Cái nào mặc dù cũng có thể đi tới cực cao tầng thứ, nhưng thủy chung là âm dương không đều. Chỉ có thiên nhân hợp nhất mới có thể sử dụng trở thành bất hủ cường giả. Cố Độc Hành điều tức, thời gian cũng từng chút trôi qua. Đám người Động Vô Thường, Tạ Đan Quỳnh, 6 người một đường cực nhanh bay đi, trong lòng như lửa đốt chạy tới Đại Tây Thiên. Thời điểm bước vào Đại Tây Thiên cảnh nội, bọn họ mới biết Cố Độc Hành trận chiến này thua thảm liệt. Trước đây cũng chỉ là tin vỉa hè, từ phía trên cơ sở tình báo tin tức có ghi mấy chữ. Nhưng khi chân chính đối mặt phiến thiên địa này mới biết được Cố Độc Hành là không có dễ dàng. Chân chính thấy được chiến trường, một khắc này mới hiểu ra, trận chiến này hẳn là kinh thiên tuyệt thế. Đây chính là đại chiến trường của ngày đó ư? Một vị thất tinh hộ vệ đã sử dụng phân thân thác cốt thủ tàn khốc nhất tra hỏi một tù binh. Gia hỏa này chính là một người quan quân của Đại Tây Thiên, là bị thất tinh hộ vệ từ trong quân doanh vững vàng bắt đi ra ngoài. Thậm chí lúc bắt đi ra, gia hỏa này đang làm chuyện gì, trên người cũng không mặc y phục. Đại chiến xong rồi, sau khi kinh nghiệm qua chiến dịch thảm thiết như vậy, thân là quan quân, làm điểm này cũng có thể lý giải. Mặc Lệ Nhi không nhìn qua, cho phép hắn mặc quần áo vào. Đúng, chính là tại chỗ này. Đây này chính là chiến trường của ngày đó. Wow. Vị tướng quân trơ mắt nhìn mấy ác nhân, trên mặt tràn đầy vẻ cơ hồ muốn hỏng mất, khóc gào thét. Các người sao không tin ta? Ta nói là lời thật. Nói dối đánh ta không oan uổng, nhưng là ta nói thật, tại sao? Nhớ tới kể từ khi bị bắt đi ra ngoài, tổng cộng không có mấy thời gian, đã phản phất như dưới 18 tầng địa ngục luân hồi 18 lần. Hết lần này tới lần khác còn không cho chết. Vị tướng quân này cơ hồ muốn đem trái tim mình móc ra thề nói. Điều này thật sự là quá hành hạ người. Những người này thật là tà ác, quá là tàn nhẫn. Phóng cây rắm vào mặt người. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Còn dám ấm ức hay sao? Động Vô Thương tát lên mặt hắn tàn bạo quát. Nơi này rõ ràng chính là một mảnh biển rộng. Nhà ngươi hành binh đánh giặc đánh trong biển hay sao? Các ngươi cũng là con mẹ nó là cá ư? Tại sao trong biển đánh giặc? Coi như các ngươi đều là cá, Độc Hành đại đế bên kia tất cả đều là cá hay sao? Lời này mà thật ư? Động Vô Thương vốn là hết sức bảo trì bình tĩnh. Ở trong cửu kiếp huynh đệ, trừ Cố Độc Hành ít nói ra, thì hắn là người trầm mặc nhất. Nhưng nghĩ đến Cố Độc Hành bây giờ đang sinh tử chưa biết, vô tình hay cố ý có lòng chung quy muốn hủy diệt thế giới. Vốn đời này chính là Đại Tây Thiên sát thiên sơn mạch. Tùy tiện hỏi người Đại Tây Thiên ai cũng biết mà. Điều này sao có thể làm bộ được? Thật sự là sơn mạch. Vị tướng quân ủy khuất vừa khóc nói. Ta không có nói láo nha. Đều là thật đó. Nơi này chính là chiến trường của ngày đó. Người tại sao không tin lời này của ta chứ? Tại sao? Tạ Đan Quỳnh ngang động Vô Thường, trầm tư hỏi. Ý của người nói nơi này vốn là một mảnh bình nguyên, vùng núi. Chẳng qua là sau trận chiến ấy đã thành biển rộng rồi sao? Giờ khắc này vị tướng quân nhìn Tạ Đăng Quỳnh, ánh mắt giống như thấy được cha ruột, gật đầu như băm tỏi. Đúng à, chính là như vậy, thật sự là như vậy đó. Rồi suýt nữa kích động muốn khóc. Mẹ ruột à, cuối cùng có một người có thể nghe hiểu được tiếng người. Cha ruột à, ta đụng phải ngươi. Trận chiến ấy, hai bên xuất động bao nhiêu binh lực. Tạ Đăng Quỳnh đứng lên, nhìn biển rộng ngay trước mặt mênh mông vô biên vô hạn, sắc mặt một mảnh thâm trầm. Một cuộc chiến tranh trực tiếp đem địa lục đánh cho thành biển rộng. Tình trạng này cần cực kỳ nhiều đại năng lượng mới có thể tạo thành. Tạ Đăng Quỳnh đã mơ hồ đoán ra Cố Độc Hành cùng đại quân của hắn gặp phải dạng công kích gì, thừa nhận lấy đã kích ra sao. Đại Tây Thiên xuất hiện 2.300 vạn tinh nhuệ chiến lực. Còn đối phương Độc Hành Đại Đế nhất phương, đại khái chỉ có hơn 1.400 vạn người. Trận đại chiến đi qua, vô số huynh đệ cũng đem xương nén tại đây. Hai bên tổng binh lực đạt đến 3.700 vạn chi chúng. Động Vô Thương, Mặc Lệ Nhi, Tạ Đăng Quỳnh đều là hít một hơi lạnh khí. Người cẩn thận nói một chút về trận chiến ấy từ đầu đến cuối cho chúng ta nghe. Tạ Đăng Quỳnh nói, đồng thời sắc mặt thâm trầm. Không nghĩ tới còn là quy mô như vậy. Ngày đó bản thân đối phó Nguyên Thiên Hạng cũng không có sử dụng đến quy mô như thế. Cố Nhị Ca, người hiện tại ra sao? Trận chiến ấy, Độc Hành Đại Đế xuất lĩnh đại quân, thế công như nước thủy triều, khi thế như cầu vồng, rốt cuộc tiến tới gần đến nơi. Chỉ cần đi qua 3.000 dặm lộ trình chính là Tây Thiên Đế Đô. Khi đó thế cục chẳng khác gì là đã đem Đại Tây Thiên chúng ta dồn đến tuyệt lộ rồi. Các lộ cần vương quân, tụ hợp, Ngự Lâm quân toàn thể xuất động. Nhưng tình hình chiến đấu vẫn là cực độ không có lạc quan. Đại Hạ Tương Khuynh. Nhà hỏa này mặc dù thực lực không đủ, nhưng kể chuyện là mồm miệng lưu loát, đạo lý rõ ràng. Lúc ấy Đại Tây Thiên nhất phương tụ hợp quân đội 2.300 vạn, đối ngoại xưng là hàng tỷ đại quân. Hai bên ước định ở chỗ này tiến hành quyết chiến, đánh một trận xong, người thắng làm vua, người thua làm giặc, vô oán vô hối. Tạ Đăng Quỳnh hít dài một hơi. Lời này do ai nói? Đúng, chúng ta là Cuồng Kiếm Thiên Đế bệ hạ. Động Vô Thương mắng một câu. Nhìn đến tình hình chiến đấu kết hợp thế cục ngày đó, ai cũng đoán ra cái gọi là cuối cùng quyết chiến là một âm mưu, từ đầu tới đuôi, triệt đầu triệt đuôi là một âm mưu. Nhưng lúc ấy cũng đã đến loại tình trạng này. Rồi hãy nói, có vết xe đổ phía trước. Động Vô Thương ban đầu chính là đánh bại Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình, người thắng làm vua, người thua làm giặc, đi lên Trung Cực Thiên Đế vị. Không lâu lúc trước, Ngạo Tà Vân đồng dạng đánh bại Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh, cũng thuận lợi đi lên đế vị. Hôm nay, Đại Tây Thiên Thiên Đế Ngô Giả Cuồng cũng nhằm vào Cố Độc Hành đưa ra khiêu chiến. Nếu mình là Cố Độc Hành, sẽ không tiếp nhận ư. Lựa chọn này đã là không thể nghi ngờ. Nếu đánh một trận có thể định thiên hạ, giảm bớt thương vong, sao lại không chấp nhận? Nếu là có thể đánh một trận định thiên hạ, ngày sau phản công thiên ma có thể nhiều hơn sinh lực tham chiến, thủy chung là lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa coi như là Ngô Giả Cuồng sau đó ăn quịt, Cố Độc Hành cũng có tự tin. Trận chiến này bản thân tất thắng không thể nghi ngờ. Hơn nữa một lần này là xong. Đối với Cố Độc Hành thật sự là quá hấp dẫn. Trừ địch nhân có thể chết ít hơn rất nhiều, huynh đệ mình giống như trước có thể tránh khỏi hy sinh. Cho nên Cố Độc Hành thật không có bất kỳ lý do nào mà cự tuyệt. Mà âm mưu này, hay hoặc nói là dương mưu, vừa lúc đó tạo thành. Trận chiến ấy, hai bên đem binh tiền lai. Độc Hành Đại Đế lập xuống đại doanh tại Tiềm Phong. Đối với cách đó trăm dặm chính là Đại Tây Thiên quân đội. Mà Thiên Tiềm Phong chính là ngọn núi cao nhất của dãy sơn mạch này. Mà sau liên miên dãy núi này lại là biển rộng. Theo những lời này, Động Vô Thương cùng Tạ Đăng Quỳnh đồng thời nhìn về phía biển. Những ngày sau đó, hai vị thiên đế triển khai đàm phán, thỏa đàm phương pháp hai bên đối chiến. Độc Hành Đại Đế có khuynh hướng thu nhỏ phạm vi quyết chiến, đại chúng chứng kiến đánh một trận định thắng bại. Mà Cuồng Kiếm Thiên Đế cũng là có khuynh hướng đại quân hội viên quyết chiến, nhất phương hoàn toàn hỏng mất thì chung kết. sáu người cùng nhau thở dài. Lời tính cách của Cố Độc Hành, anh hùng khi khái, tự nhiên càng thêm hy vọng có thể tránh khỏi đại quy mô đối chiến. Chẳng qua là bản thân sẽ đánh với Ngô Giả Cuồng một trận, mặc dù có một chút mạo hiểm, nhưng cũng là cục diện tốt nhất. Cuối cùng quyết định, hai bên đưa ra một vạn quân tinh nhuệ quyết chiến. Nhưng khi Đại Tây Thiên một vạn cao thủ bị thua, sắp toàn diện hỏng mất, cũng không biết là ai hạ lệnh. Đại Tây Thiên phương diện ngàn vạn quân đội đồng thời xuất động. Bất quá trong nháy mắt, Độc Hành Đại Đế đã bị một vạn người vây quanh. Làm được loại chuyện này, người nào thật là hèn hạ vô sĩ. Tạ Đăng Quỳnh cùng Đổng Vô Thường đồng thời tức giận mắng. Một đời thiên đế là có thể khi bị thua nói một đàn, làm một nẻo, làm trò mấy ngàn vạn người. Thật đúng là cho người ta khó có thể tin. Thuộc hạ của Độc Hành Đại Đế nhìn thấy vậy thì giận dữ, đồng thời vọt lên. Một cuộc đại quy mô đại hỗn chiến cứ như vậy bộc phát. Giao hỏa này nhìn thân sắc của Đổng Vô Thường cùng Tạ Đăng Quỳnh rất khó coi. Vậy là thức thời chủ động đem lập trường đứng bên Cố Độc Hành nói. Mặc dù Cuồng Kiếm Thiên Đế bệ hạ sử dụng quỷ kế, tạm thời lấy được một chút xíu tiên cơ, nhưng rồi quân đội của Độc Hành Đại Đế mạnh mẽ công kích rất nhanh sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Độc Hành Đại Đế Thiên Bình Các chỉ huy hữu hiệu, tướng sĩ dụng tâm, chiến sĩ liều mạng. Trận đại chiến này kéo dài một ngày một đêm, Thiên Bình Các nhất phương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Khi đó toàn bộ chiến trường bị máu tươi nhuộm đỏ, hai nhà đều là chết thảm trọng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chiến cuộc đã đến thời khắc sáng tỏ. Độc Hành Đại Đế xuất lĩnh cao thủ dưới trướng ép thẳng vào Đại Tây Thiên Trung Quân. Cuồng Kiếm Thiên Đế không thể tránh, chỉ có ra mặt ứng chiến. Nhưng đang vào thời khắc mấu chốt nhất, bên Thánh Hoàng Cung nhân thủ đột nhiên xuất hiện, gia nhập chiến cuộc A. Bên Thánh Hoàng Cung mấy ngàn cao thủ tu vi cao cấp thánh nhân trở lên bay đến chiến trường, trong nháy mắt thay đổi thế cục. Nhưng chân chính đưa đến tác dụng quyết định lại là Thánh Quân Bệ Hạ. Thánh Quân Bệ Hạ là thiên hạ đệ nhất, lần này xuất thủ đã thương nặng Độc Hành Đại Đế. Nhưng ngay sau đó chiến cuộc đã bắt đầu nghiêng về một bên. Độc Hành Đại Đế Thiên Bình Các phương diện quần long vô thủ bắt đầu tan tác, nhưng vẫn có 1.000 cao thủ dùng phương pháp liều mạng cùng từ bạo ngăn trở Thánh Quân truy kích Độc Hành Đại Đế. Độc Hành Đại Đế cũng không có vẫn lạc, nhưng mà trước mắt thì tung tích không rõ. Mục tiết này cũng không phải là hiểu biết của vị quan quân này, mà là sau đại chiến Thánh Hoàng Cung cao thủ phân tích cho ra kết luận này. Trừ phi như vậy, tuy cao thủ nhiều hơn cũng tuyệt đối không thể ngăn được Thánh Quân đuổi giết. Chỉ có như vậy trực tiếp dẫn động thiên địa uy năng, phá hư thế, để cho đại dương mênh mông cùng đại lục kịch liệt nổ tung, hợp hai làm một, mới có thể chặn được cường đại thần niệm truy phong. Sau đó Thiên Bình Các đường cùng, cuối cùng mấy vạn tên cao thủ đồng thời tự bạo, sinh sôi đem dãy núi Oanh cho gãy, sụp đổ hơn 200 ngọn núi, để cho khung cùng đại dương mênh mông một loạt ào vào. Tướng địch ta toàn bộ rơi xuống phong ba sóng biển. Đến đây rốt cuộc hoàn toàn chặn được Thánh Quân Bệ Hạ truy kích đối với Độc Hành Đại Đế. Mà chiến cuộc lật này cũng xong một giai đoạn. Rơi xuống biển rồi, tất cả đều bị thương nặng. Đại chiến mệt mỏi kiệt lực, tất cả chẳng phân biệt được địch ta, toàn bộ đều tán thần trong đó, cũng không còn hy vọng sống sót. Độc Hành Đại Đế nhất phương 1.400 vạn tinh nhuệ đại quân cuối cùng có thể rút ra khỏi chiến trường không đến 200 vạn. Những thứ binh lực này hôm nay đều đã bị đánh tan, phiêu linh trong giang hồ. Nghe xong, Tạ Đăng Quỳnh cùng Đổng Vô Thường tìm như bị đau cắt. Mặc dù sớm biết Cố Độc Hành trận chiến này tuyệt đối rất thảm thiết, nhưng lại không nghĩ rằng lại thê thảm đến tình trạng này. Lấy hơn 1.000 vạn binh lực, đối chiến hơn 2.000 vạn. Một ngày một đêm lấy được thắng cục là bị Duy Ngã Thánh Quân một tay phá hư. Thánh Quân cường thế xuất thủ, Thánh Hoàng Cung cao thủ tập thể nhúng tay vào chiến cuộc. Uy thế như vậy, ngay cả không chỉ là Cố Độc Hành, sợ rằng lúc ấy coi như tất cả cửu kiếp huynh đệ không thiếu một người, toàn bộ đều ở đó thì chưa chắc có thể ngăn được. Trận chiến này bài trận là trong dự liệu hợp tình lý, nhưng vẫn là cực kỳ đau lòng. Duy Ngã Thánh Quân đã hơn 100 vạn năm không có tham gia xuất thủ vào bất kỳ một trận chiến đấu nào tại thiên đình. Ai có thể nghĩ, dưới loại tình huống này, vào thời khắc mấu chốt, lại đột nhiên xuất thủ? Hay là lấy loại phương pháp gần như đánh lén mà xuất thủ? Nếu không phải là chúng ta ngày đó tiêu diệt một trụ sở của hắn, hoàn toàn kích hắn nổi giận. Sợ rằng Cố Nhị Ca nơi này đã từ lâu đắc thủ rồi. Động Vô Thương ngửa mặt lên trời thở dài nói, bản thân bên này lấy được thắng lợi thì hậu quả cũng là huynh đệ bên kia bị thảm trọng trả thù. Đây là hết thảy là đáng giá hay là không đáng giá đây? Tạ Đan Quỳnh thâm trầm nói, vạn thánh chân linh là tai họa ngầm không thể không diệt, ngay cả trả giá cao cũng phải tiêu diệt. Về phần thánh quân cũng là sớm muộn gì phải chống lại. Nói một cách khác, tổn hại như vậy cuối cùng là không cách nào tránh khỏi. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Cố Nhị Ca. Ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may. Chỉ cần người còn, như vậy chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Hiện tại việc cấp bách chính là mau chóng tìm được Cố Nhị Ca. Hắn bị thánh quân đánh bị thương nặng, tình huống rất có thể sẽ như Kỷ Mặc. Tạ Đăng Quỳnh nặng nề vừa nói, ánh mắt ngay sau đó rơi xuống dạ hỏa trước mặt, không che giấu sát cơ. Tạ thật ra là bội phục Độc Hành Đại Đế, ta đã sớm nghĩ đầu hàng, chỉ là không có cơ hội tốt. Hôm nay nhìn thấy hai vị anh hùng. Dạ hỏa này lời còn chưa nói hết đã bị Tạ Đăng Quỳnh một chưởng chụp chết. Nếu không bị bắt, làm sao người sẽ bội phục Cố Độc Hành? Gió chiều nào xoay chiều nấy, người như vậy không chết thì thật sự là đáng tiếc. Lúc đó phương xa truyền đến một tiếng gào. Người nào bên đó? Nhưng ngay sau đó một người lực lưỡng lao tới đây. Đám người Động Vô Thương đang lo không có nơi hỏi thăm tung tích của Cố Độc Hành. Nhìn thấy có người tiền lai, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp nghênh đón. Một ngày sau đó, đám người Tạ Đan Quỳnh cùng Động Vô Thương nhìn nhau không nói gì, khuôn mặt u sầu. Ngày đi qua, đánh chết không dưới mấy chục cổ binh mà của Đại Tây Thiên, bắt không dưới 200 người ép hỏi, từ thấp đến cao, các cấp bậc quan viên đều có, mà phạm vi cũng có trường đến mấy ngàn dặm chu vi. Nhưng thủy chung không có bất kỳ một điểm tin tức nào của Cố Độc Hành. Từ hồ Cố Độc Hành vốn lưu tình, hai người này trực tiếp trên thế giới hoàn toàn biến mất. Mặc dù không có tin tức, chẳng khác nào là tin tức tốt, nhưng Cố Độc Hành bị thương nặng, thương thế tuyệt không phải là bình thường. Một tiết này cũng là tình hình chung bất đồng. Một điểm thu hoạch duy nhất chính là chiếm được một tin tức liên quan đến Cố Độc Hành. Hắc Long kiếm của Độc Hành Đại Đế trước mắt đã xác nhận lọt vào trong tay của Kiền Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giả Cuồng. Ngô Giả Cuồng nếu như được xưng là Cuồng Kiếm Thiên Đế, đương nhiên đối với kiếm rất ưa thích. Chợt nhận được một thanh tuyệt thế thần binh như vậy, quả nhiên là đối xử như trân bảo, sớm tối không chịu rời khỏi người. Nhị ca, kiếm người tại sao có thể lại trong tay của hắn? Động Vô Thường giận tím mặt, Tạ Đăng Quỳnh cùng mặt Lệ Nhi nghe, đồng thời nổi giận, nghĩa phẫn Điền Ưng. Nguyên nhân cũng chính là ba người đáy lòng đều sợ hãi. Cố Độc Hành và kiếm từ trước đến giờ như hình với bóng. Từ trước đến giờ kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Hôm nay Hắc Long kiếm lại đến tay của Ngô Giả Cuồng. Như vậy người ở đâu chứ? Ba người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều hơn. Nhưng cảm giác được trong lòng thì từng đợt đau đớn. Vô luận ra sao, cũng phải đem Nhị Ca, kiếm của Nhị Ca mang về. Chúng ta đi tìm Ngô Giả Cuồng. Động Vô Thương cùng Tạ Đăng Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nói. Các người đứng lại cho ta. Mặt Lệ Nhi thất kinh vội vàng ngăn hai người. Động Vô Thương có vọng động, đó là hợp tình hợp lý. Nhưng Tạ Đăng Quỳnh vào giờ khắc này cũng liều mạng như vậy, làm cho Mặt Lệ Nhi có chút ly kỳ, lại càng ngoài ý muốn. Hai người các người, còn tưởng rằng ở chỗ này được người ta thừa nhận các ngươi là thiên đế hay sao? Thánh quân ở chỗ này vốn là muốn tìm không được các ngươi. Các ngươi mạo mạo thất thất như vậy tới cửa, không phải là tặng món ăn cho người ta chứ? Mặt Lệ Nhi bất mãn hỏi. Hai người thở phì phò. Nhưng nói gì thì nói, Hắc Long kiếm cũng không thể nào rơi vào trong tay của Ngô Giả Cuồng. Cho dù có chết cũng phải đoạt lại. Mặt Lệ Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người các ngươi đầu óc có phải là cùng nhau bị thối hay là không? Chưa nói không cho các ngươi thu hồi, nhưng có thể thay đổi biện pháp khác được mà. Biện pháp gì? Hai người tinh thần chấn động. Tỷ như có thể trộm. Mặt Lệ Nhi nhọn lông mày. Ai đáng tiếc do bất thông không có chỗ này. Sớm biết có dùng phương pháp ăn trộm sẽ cho hắn cùng đi theo. Đức xa khó cứu được lửa gần à? Động Vô Thương có chút tiếc hận nói. Chẳng lẽ trộm đồ rất khó sao? Mặt Lệ Nhi khinh bỉ nhìn Động Vô Thương. Khắp thiên hạ cũng chỉ có Nhuế Bất Thông mới làm được ư? Người đã quên là bà người làm gì sao? Trộm có gì khó khăn chứ? Đối mặt với Kiều Thê bất thình lình cho ra một câu nói, Động Vô Thương rất ngạc nhiên. Chính xác, chị nói Nhuế Bất Thông là thần thông, nhưng quên mất bản lãnh lớn nhất của vợ mình. Hắc Ma A đã từng là cửu trọng thiên đại lục mạnh nhất sát thủ, hay là không có loại... Hay là không có cái loại một. Ngay cả là đến cửu trọng thiên khuyết, Động Vô Thương vẫn tự tin. Lã bà mình ở phiến thiên địa này vẫn là thiên hạ sát thủ xuất sắc nhất. Mà nếu nói đến sát thủ, việc phải làm được, không nghi ngờ chút nào đó chính là ẩn hình biệt tích. Càng là sát thủ xuất sắc, hành động lại càng không có nửa điểm dấu vết. Từ điểm này mà nói, cùng thần thâu thuật của Giới Bất Thông có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến diệu kỳ. Hơn nữa, đệ nhất thiên hạ thần thâu chưa chắc sẽ giết người, nhưng mà đệ nhất thiên hạ sát thủ muốn trộm cái gì đều rất dễ dàng. Tối nay, năm người các ngươi đi năm phương hướng quấy rối, làm hết sức động tĩnh lớn một chút, nhưng phải tránh bại lộ thân phận. Ta một người lẻn vào, trộm lấy Hắc Long kiếm ra. Mặc Lệ Nhi thoải mái nói, trong lòng một câu còn chưa nói. Nếu là thích hợp, thuận tiện, đem đầu của Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngộ Giả Cuồng trộm đi luôn. Hảo à! Đối với an bài của Mặc Lệ Nhi, Tạ Đan Quỳnh cùng Động Vô Thương không có dị nghị gì. Mặc Lệ Nhi thực lực tuyệt không kém hơn bất kỳ ai trong cửu kiếp. So với Kỷ Mặc La Khắc Địch nói đã là một chân nhập vào tầng thứ cửu đế nhất hậu. Lần này đến nơi Cuồng Kiếm Thiên Đế trộm lấy Hắc Long kiếm, ngay cả là khó có thể đắc thủ, nhưng tự thân an toàn thì không đáng lo. Hay là đợi đi, chúng ta trước tham thính tình báo, ít nhất phải xác định xem là Ngô Dạ Cuồng Di Mắt đang ở nơi nào. Tạ Đan Quỳnh nói, Ngô Dạ Cuồng yêu kiếm như mạng, Hắc Long kiếm là thần binh, tất nhiên rất được coi trọng, cho nên tất nhiên là đi cùng với hắn. Hơn nữa rất có thể là được lưu giữ trong không gian giới chỉ. Làm một đời thiên đế trữ vật thiết bị tất nhiên không chỉ có một. Cho nên, hành động lần này của Lệ Nhi tồn tại không ít chỗ khó. Mặc Lệ Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Đan Quỳnh nói cũng là khách quan thật sự. Những thứ này đúng là cần phải suy nghĩ. Nhưng Ngô Dạ Cuồng lúc trước nếu đã từng cùng nhị ca đối chiến, hơn nữa còn là bởi vì sắp bị thua nên Thánh Quân phải nhúng tay vào. Như vậy lấy thực lực của nhị ca, Ngô Dạ Cuồng không thể nào không bị thương. Cho nên Lệ Nhi đi chuyến này khó khăn, tin tưởng không phải là rất lớn. Lệ Nhi, người nhất định phải nhớ, người lần này chẳng qua là đi trộm lấy Hắc Long kiếm, không phải là đi giết Ngô Dạ Cuồng. Đã hiểu hay chưa? Tạ Đan Quỳnh nghe Động Vô Thương nói vậy cũng là mãnh liệt chấn kinh một chút. Trộm lấy Hắc Long kiếm cùng đánh chết Ngô Dạ Cuồng, đây chính là hai khái niệm khác nhau. Nếu là Mặc Lệ Nhi mục đích là muốn trộm lấy Hắc Long kiếm, như vậy chuyện này làm sao cũng có sáu thành trở nên thành công. Nhưng nếu là nghĩ mượn cơ trù diệt Ngô Dạ Cuồng, coi như là thật sự thành công đánh chết hắn, cũng có chín thành trở lên đem mình chết chung trong đó. Cũng không phải là chuyện đùa chơi, nguy hiểm thật sự rất lớn. Nhưng nếu là mình đi, đối mặt với Cuồng Kiếm Thiên Đế bị thương nặng, còn có cơ hội một kích trí mạng, có thể không hạ thủ hay không đây. Cho nên đây mới là nguy cơ lớn nhất. Mặc Lệ Nhi không thể làm gì khác hơn là bỏ đi chủ kiến, mỉm cười gật đầu. Ta biết rồi, ta chỉ lấy Hắc Long kiếm, Ngồi Giả Cuồng là để dành cho Cố Nhị Ca. Tạ Đan Quỳnh vỗ tay gật đầu. Ta cũng biết Tứ Tẩu là người biết chuyện, tuyệt sẽ không tùy tiện vọng động. Nếu là Cố Nhị Ca không thể đích thân báo thù, khó tránh khỏi cũng có tiếc nuối. Những lời này để cho Mặc Lệ Nhi chân chính bỏ đi chủ kiến. Màn đêm buông xuống, Đại Tây Thiên đại quân đang từ từ khải hoàn. Trong lúc bất chợt tào ngộ tập kích ngoài ý muốn, năm phương hướng đều có địch nhân tập trung. Đập vào mắt là có thể thấy đều là đại hỏa hừng hực, tiếng kêu rung trời. Trong lúc nhất thời cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ đột kích. Dọc đường rất nhiều núi cao, lại có người nhổ tận gốc